Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, phất tay diệt Tiết Đạo. Nói như vậy, người nhất định giết qua không ít người rồi. Vương Thần nhẹ giọng hỏi, hừ, giết người vô số. Mãnh Tử lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, tiếp tục uy hiếp nói, người tốt nhất Mãnh Tử chưa nói xong, đầu của hắn liền nổ tung. Giống như bạo tạc dưa hấu một chút, máu tươi bắn tóe bốn phía. Xì xì, Tiết Đạo đoàn người đều hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn vậy mà không có thấy rõ tiểu tử này là thế nào ra tay. Không khí hiện trường có chút ngưng kết, ai cũng không nói gì. An tĩnh quỷ dị, cái này, Phùng Khả Nhi cùng Hồ Tử đều há to miệng. Không đề cập tới Vương Thần thực lực, lá gan của hắn cũng quá lớn. Ngay trước mười mấy cái Tiết Đạo trước mặt, dám giết bọn hắn người, thật sự là không muốn sống nữa. Một đám Tiết Đạo đều phản ứng lại, bọn hắn dù sao cũng là Tiết Đạo, lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, đương nhiên sẽ không bị một màn trước mắt chấn trụ, chỉ là hơi có chút giật mình. Cái này Sửu Quỷ lá gan không nhỏ, giết cái này Sửu Quỷ. Chúng Tiết Đạo lập tức nổi giận, từng cái lộ ra tàn nhẫn thần sắc. So giết người, bọn hắn những này Tiết Đạo còn không e ngại. Giết, lại có một cái thối cốt 9 tầng võ giả đi ra. Thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh quỷ đầu đao. Hai tay nắm ở quỷ đầu đao, đối Vương Thần chán bổ tới. Đã có người chết tại cái này Sửu Quỷ trong tay, cho nên hắn cũng không dám chủ quan. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Vương Thần cẩn thận, Phùng Khả Nhi thanh âm lo lắng vang lên. Nàng mặc dù cũng không thấy rõ Vương Thần là thế nào giết đến người, vẫn cảm thấy hắn ngăn không được cái này kinh khủng một đao. Keng, một tiếng quái dị kim loại giao minh âm thanh. Tiếp lấy tất cả mọi người liền nhìn đều một cái hình ảnh không thể tưởng tượng. Sửu Quỷ chỉ là dùng hai ngón tay liền một mực kẹp lấy quỷ đầu đao. Làm sao có thể... Cái này Sửu Quỷ thật mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, liền ngay cả Tam Thúc ngây dại. Một cái thối cốt 6 tầng võ giả, dùng hai ngón tay liền kẹp lấy. Một cái thối cốt 9 tầng võ giả binh khí. Đây là khái niệm gì? Cạch, Vương Thần ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Đối thủ quỷ đầu đao liền đứt thành hai đoạn. Thanh này quỷ đầu đao là trung phẩm linh binh, tự nhiên chịu không được ngón tay của hắn lực đạo. Chạy, cái này thối cốt 9 tầng võ giả kinh hãi, biết gặp không thể ngăn cản đối thủ, quay đầu liền chạy, muốn chạy. Vương Thần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một nửa thân đao hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Phốc thử một tiếng, xuyên qua cái kia chạy trốn linh hải 9 tầng võ giả hậu tâm. Hắn mới ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Cái này Sửu Quỷ quá tà môn, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết thối cốt 9 tầng võ giả. Quá kinh khủng, một đám Tiết Đạo đoàn người đều bị Vương Thần chiêu này chấn kinh. Liền Liên Lạc Má Dâu Ria thủ lĩnh cũng ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai cái này Sửu Quỷ mạnh như vậy, còn tốt hắn không có ra tay với ta. Hồ Tử tim đập nhanh nhìn thoáng qua, trước mắt xấu xí thân hình, có chút nghĩ mà sợ. Nguyên lai tiểu tử này mạnh như vậy. Hắn đến cùng là ai? Không lạ hắn bị thương nặng như vậy, còn có thể sống sót. Xem ra tiểu tử này không phải người bình thường. Vừa mới cứu ta người, chẳng lẽ chính là hắn? Tam Thúc nhìn thoáng qua Vương Thần, ở trong lòng thầm nghĩ. Vương Thần thật là lợi hại. Không biết hắn có thể hay không đuổi đi Tiết Đạo đoàn người. Phùng Khả Nhi trong lòng gấp Trương Thiếu mấy phần. Đầu chọc, làm thịt hắn, dâu quai nón thủ lĩnh Xâm Nhiên mở miệng. Vâng, biết Tam ca, giao cho ta đi. Đầu chọc lên tiếng, dẫn theo đại hoàn đao giết tới đây. Hắn vừa rồi cũng bị Vương Thần trấn trụ, quên đi đối Tam Thúc xuất thủ. Người quái dị, nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả, cũng dám quát tháo. Không biết sống chết, chịu chết đi. Đầu chọc nói chuyện đồng thời, thân thể bắn ra. Trường đao đối Vương Thần thẳng tắp đâm tới. Mũi đao phía trên có một tầng trong suốt băng nhận phun ra. Cẩn thận, Hắn là linh hải cảnh võ giả, không thể chủ quan. Phùng Khả Nhi mở miệng nhắc nhở. Dưới cái nhìn của nàng, linh hải cảnh võ giả vô cùng cường đại, là không thể chống cự cường giả. Bởi vậy mới có thể nhắc nhở vương thần cẩn thận. Đối mặt đầu chọc cái này lăng lệ một kích, vương thần sắc mặt bình tĩnh, không thấy khẩn trương chút nào, càng không có móc ra binh khí. Cái này sử quỷ, không phải là ngốc hà. Đây chính là linh hải cảnh công kích. Một cái tuyết đạo mở miệng, hắn cho rằng vương thần sợ choáng váng, không biết ngăn cản, chờ đợi đầu chọc một kích này nhanh đến trước mắt thời điểm. Vương thần động, thân thể của hắn linh hoạt kỳ ảo, không có chút nào khí tức thổ lộ, cấp tốc oanh ra một quyền, răng rắc, đinh, băng nhận vỡ ra, vương thần nắm đấm cùng quỷ đầu đao mũi đao tiếp xúc. Vậy mà truyền đến một tiếng thanh thúy lưỡi mác giao minh âm thanh. Không được, đầu chọc tuyết đạo sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mũi đao của mình điểm vào một tòa núi lớn bên trên. Một cỗ đại lực đánh tới. Lập tức không cầm nổi trong tay đại hoàn đao. Đại hoàn đao chui đao hướng hắn đánh tới. Phốc thử một tiếng, phá vỡ phòng ngự của hắn. Từ trái tim của hắn vị trí, xuyên qua thân thể của hắn. Hưu, đại hoàn đao xu thế không ngừng. Xuyên qua gã đại hán đầu chọc thân thể về sau, mang ra một đoàn huyết hoa, nện ở một khối vạn cân cự thạch phía trên. Cự thạch chia năm xẻ bảy, vỡ ra. Vương thần hiện tại nhục thân lực lượng cường đại dường nào, chỉ là tinh khiết nhục thân lực lượng liền có 700 vạn cân. Cho nên cho dù là nhẹ nhõm một kích, cũng không phải một cái linh hải một tầng võ giả có thể đỡ được. Người ngươi, gã đại hán đầu chọc mở to hai mắt nhìn, muốn mở miệng nói chuyện, sinh mệnh lại cấp tốc sói mòn, ngã xuống đất mà chết. Làm sao có thể, đây là tình huống, lấy thối cốt cảnh tu vi, miểu sát linh hải cảnh võ giả, người ở chỗ này đều động dung. Trước mắt sửu quỷ quá cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thối cốt cảnh võ giả. Giết hắn, dâu quai nón thủ lĩnh bên mặt, nhìn thoáng qua cái khác mấy cái linh hải cảnh tuyết đạo. Phân phó nói, ách mấy cái linh hải cảnh võ giả, đều nuốt một hớp nước miếng, sắc mặt nặng nề, bọn hắn có ít người so đầu chọc mạnh hơn một chút. Thế nhưng là cũng cực kỳ có hạn, vương thần như thế nhẹ nhõm giải quyết đầu chọc, để bọn hắn sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có trước đứng ra. Cùng tiến lên, ta cũng không tin không đánh chết tiểu tử này. Một cái linh hải tầng 2 tuyết đạo, cắn răng nói, tốt, cùng một chỗ, giết, rầm rầm, 5-6 cái linh hải cảnh võ giả đồng thời tuôn ra. Từng cái cầm trong tay binh khí, giết tới đây, từng cái cường đại vô song, như rồng như hổ. Phùng Khả Nhi cùng Hồ Tử hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vương thần khẽ quát một tiếng. Dưới chân khẽ động, khập khệnh hướng mấy cái linh hải cảnh võ giả đi đến. Hắn nguyên bản xấu xí thân hình, giờ phút này lộ ra càng thêm khó coi. Ha ha ha, ta sát, cái này xấu hàng nguyên lai vẫn là cái người thọt. Có người tuyết đạo cười nhạo nói. Ha ha ha, một đám tuyết đạo đều nở nụ cười. Phanh phanh phanh, song phương rất nhanh tiếp xúc. Vương thần nắm đấm như mưa rơi. Phô thiên cái địa. Trong nháy mắt bao phủ tất cả tuyết đạo, 5-6 cái tuyết đạo thân thể lập tức nổ tung, từng cái vỡ vụn thành thịt nát, huyết nhục văng khắp nơi. Rát, một đám tuyết đạo tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đều không cười được, mắt lộ ra kinh dị chi sắc, nhìn xem cái này xấu xí thân ảnh, cảm giác một luồng hơi lạnh từ gót chân dâng lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Cái này, Phùng Khả Nhi ba người cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, so với tàn nhẫn tuyết đạo, vương thần thủ pháp giết người, càng thêm chuyên nghiệp, các ngươi, muốn chết như thế nào? Vương thần bình tĩnh nhìn một chút còn lại tuyết đạo, khập khệnh hướng bọn họ đi tới. Tam đương gia, làm sao bây giờ? Đám người sắp nứt cả tim gan, đều đưa ánh mắt nhìn về phía dâu quai nón thủ lĩnh. Tất cả linh hải cảnh tuyết đạo đều đã chết. Chỉ còn lại một cái cường đại nhất dâu quai nón. vị bằng hữu này, chúng ta là Kinh Thiên Tuyết Đạo đoàn người. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Mọi người làm bằng hữu. Lúc này như vậy coi như thôi được chứ. Dâu quay nón ôm quyền nói. Hắn cũng bị trước mắt sửu quỷ thực lực chấn kinh. Dễ dàng như thế làm chết 5-6 cái linh hải võ giả. Hắn tự nhận làm không được. Bởi vậy mở miệng cầu hòa. Cũng báo ra danh hào. Hy vọng có thể đình chiến. Phùng Khả Nhi ba người mặt lộ vẻ quái dị. Nhân vật chuyển đổi, kinh khủng tuyết đạo, tại vương thần trong mắt, thành kẻ yếu, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tất cả mọi người muốn chết, một cái cũng chạy không thoát. Vương thần sắc mặt bình tĩnh, tùy ý mở miệng, những này tuyết đạo cả ngày ăn cướp, không biết nhiều ít võ giả chết ở trong tay bọn họ. Hôm nay nếu không phải hắn ở chỗ này, Phùng Khả Nhi cái này đáng yêu thiếu nữ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đối với những này tuyết đạo, vương thần không gặp được thì cũng thôi đi. Đã đụng phải, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn sống sót cơ hội. Dâu quay nón nghe vậy, có chút biến sắc, tiếp tục mở miệng uy hiếp nói. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, đừng tưởng rằng vẻn vẹn dạng này. Ta liền sẽ sợ ngươi. Chúng ta là tuyết đạo đoàn người. Nếu là chúng ta đại thủ lĩnh biết ngươi giết chúng ta người. Ngươi tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Ra tay đi. Bớt nói nhiều lời. Tất cả mọi người muốn chết. Vương thần không chút nào để ý tới đối phương uy hiếp. Y nguyên bình tĩnh nói. Chết. Dâu quay nón sắc mặt lạnh lẽo. Biết đàm phán sụp đổ. Chỉ có một trận chiến. Bởi vậy không còn nói nhảm, ngang nhiên xuất thủ, hắn giống như thiết tháp thân thể nổ bắn ra mà ra. Một mảnh bên hông túi chữ vật, một cây to lớn lang nha bổng nơi tay, mang theo cường hãn khí tức, giận dỗi mà ra, linh hải 5 tầng tuyết đạo, vương thần có thể hay không chiến thắng. Phùng Khả Nhi ba người thần sắc đều có chút khẩn trương. Trận chiến đấu này thắng bại, quyết định cái này người ở chỗ này vận mệnh. Đối mặt cái này bá đạo một kích, vương thần vẫn là thân thể linh hoạt kỳ ảo, không hiện mảy may khí thế, bình bình đạm đạm đấm ra một quyền, cùng đối thủ lang nha bổng đối cứng, đang, siêu, lang nha bổng bị một cỗ đại lực đánh bay, đánh tới hướng xa xa, rơi vào trên mặt tuyết, không thấy tăm hơi, răng rắc, dâu quay nón hai tay đồng thời cắt ra, liên tiếp lui nhanh hơn 10 trượng. Hắn sắc mặt hoảng hốt, chân chính cùng cái này sửu quỷ giao thủ, mới biết được cái sau kinh khủng, đối thủ lực lớn vô biên, có thể so với thái cổ cự hung. Ông trời của ta, làm sao có thể, còn lại tuyết đạo đều quay hàm đều rơi đầy đất, trong lòng bọn họ cường đại vô biên tam đương ra, vậy mà không nhịn được cái này sửu quỷ một quyền, mà lên đối phương vẫn là tay không tấc sắt, vương thần dưới chân khẽ động. Một bước phóng ra, liền xuất hiện ở dâu quai nón thủ lĩnh trước mắt. Hắn đấm ra một quyền, xuyên qua cái sau trái tim. Dâu quai nón thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã xuống trong đống tuyết. Đỏ thắm máu tươi, nhuộm đỏ tuyết trắng mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.